Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai. Chương 58, ngoại truyện 3, góc truyện audio.com, editor, mứt chanh, Khương Kiền đến Mã Yến Sơn đã 2 ngày, trừ bỏ đi thị sát tiểu học hy vọng một chút thì chính là cùng đoàn phim hình xăm ở bên nhau. Mạnh Thử Hàn đóng phim thì anh ở bên cạnh xem, Mạnh Thử Hàn nghỉ ngơi anh cũng nghỉ ở bên cạnh. Người ở đoàn phim tuy rằng biết hai người cảm tình tốt nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hai người rắc một miệng cẩu lương. Phó đạo diễn Trần nhịn không được dựa sát vào tai Lâm Lê, hỏi. Như thế nào cô lại chịu đựng được hai người kia? Lâm Lê nhìn hai người kia đang tán tỉnh, nặng nề mà thở dài, đại khái là bởi vì nghèo đi. Một bên, Mạnh Thử Hàn mới vừa đem khóa kéo áo khóa kéo lên liền nhìn thấy ánh mắt Khương Kiền sáng quắc nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích. Cô nhướng mày hừ một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn còn không phải bởi vì anh sao? Quần áo ngăn trở nhưng còn có thể nhìn thấy vết hôn như ẩn như hiện. Đây đều là đêm hôm qua Khương Kiền lưu lại. Khương Kiền cười nhạt đem cổ áo mình mở rộng ra một ít lộ ra ấn ký thâm thâm thiền thiền trên người mình. Em cũng không kém, làn da lõa lồ ở trong không khí, Mạnh Thử Hàn sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô nhanh chóng đem cổ áo Khương Kiền kéo lên, nghiến răng nghiến lợi. Khương Tổng anh đừng lưu manh như vậy, bị người khác thấy được làm sao bây giờ? Khóe môi Khương Kiền cong lên, nhàn nhạt nói. Không ai thấy đâu, đôi mắt Mạnh Thử Hàn nhìn bốn phía, vừa lúc đối diện với Lâm Lê cùng đạo diễn Trần đang nhìn lại đây. Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt tới, ý bảo Khương Kiền nhìn về phía Lâm Lê bên kia. Khương Kiền nhìn lại, đối diện với hai cặp mắt sâu thẳm, không tự giác mà thu hồi ánh mắt đem cổ áo mình kéo cao hơn so với lúc trước. Mạnh Thử Hàn cười, Khương Tổng không phải rất muốn cho em xem sao? Như thế nào không lộ nữa? Khương Kiền dừng lại lúc này mới thấp giọng nói. Buổi tối cho em xem, nơi này buổi tối tối lửa tắt đèn, em làm sao thấy được? Không được, hiện tại anh phải cho em nhìn một cái. Nói xong Mạnh Thử Hàn liền đi giữ chặt Khương Kiền, cũng may đạo diễn kịp thời xuất hiện ngăn chờ hai người gieo hạt cẩu lương lung tung. Ban đêm còn có cảnh quay, sau khi đoàn phim cùng nhau ăn cơm liền tiếp tục bắt đầu quay. Khương Kiền đến Mã Yến Sơn cũng không chỉ là tới chơi, cũng là tới xem một chút trường tiểu học hy vọng ở Mã Yến Sơn, cho nên buổi tối không đi theo đoàn phim. Cảnh quay hôm nay của Mạnh Thử Hàn không nhiều lắm, cho nên nhìn nữ số 3 ưng rất nhiều lần. Đạo diễn hiền lành tức sắp muốn đánh người. Ngồi ở một bên xem kịch bản Mạnh Thử Hàn mờ mịt ngẩng đầu lên, có chút hoảng hốt. Dường như cô đã nhìn thấy bản thân mình từ nhiều năm trước. Khi cô mới vào đoàn làm phim, đạo diễn đã chỉ tay vào mũi mắng cô. Nhưng sau đó thì ổn rồi, cô diễn nhiều cho nên tự nhiên mà tổng kết ra phương pháp cho mình, vì vậy khi nghĩ lại, như thể mọi thứ trong quá khứ đang ở trước mắt. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao lập lòe. Đó là ở Lâm Sơn rất khó nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không phải hôm nay thời tiết tốt, sợ là cũng rất khó nhìn thấy. Điện thoại bỗng nhiên rung lên một chút, lấy ra vừa thấy là Khương Kiền nhắn lại đây. Vào trong trường học, cũng may Mạnh Thử Hàn hiện tại không có việc gì làm liền cùng đạo diễn nói đi về trước. Lâm Lê không biết làm sao vậy cho nên cũng đuổi theo cô, lo lắng hỏi. Có phải nơi nào không thoải mái hay không? Hôm nay như thế nào không ở? Góc truyện audio.com. Cùng đoàn phim, Mạnh Thử Hàn cười quay đầu lại nhìn Lâm Lê, bóng cây phía sau cô ấy lay động, bóng tối che phủ. Lê thì chị đi về trước nghỉ ngơi đi, chị yên tâm, là Khương Tổng hẹn em đi trường học. Lâm Lê, cô không nên tới hỏi, ngày thường không có cùng Mạnh Thử Hàn Khương Kiền ở chung, còn tưởng rằng hai người này đều là vợ chồng đứng đứng đắn đắn, rốt cuộc người như Khương Tổng thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn cực kỳ. Nhưng Khương Tổng đến Mã Yến Sơn còn không đến nửa tháng thì toàn bộ người ở đoàn phim đều biết Khương Tổng căn bản là không đứng đắn. Mạnh Thử Hàn càng là không đứng đắn. Dù sao Lâm Lê không muốn cùng hai người kia ở chung một chỗ, Khương Tổng cùng Mạnh Thử Hàn cũng không muốn mang theo cô. Lâm Lê không chút do dự đáp ứng, bảo Mạnh Thử Hàn sớm một chút trở về. Cách tiểu học hy vọng Mã Yến Sơn không xa, hiện tại trời đã tối, học sinh đã sớm tan học về nhà. Trong trường học chỉ sáng lên mấy ngọn đèn, là nơi giáo viên sống ở Mã Yến Sơn. Trong tay Mạnh Thử Hàn cầm đèn pin, ánh sáng này không sáng bằng những ngôi sao trên bầu trời. Hiện tại cô nhìn thấy Khương Kiền đang ở cổng trường học, ánh sáng lưu loát đều dừng ở trên người anh. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen nhạt đứng ở cửa, không hòa quyện với màn đêm nhưng đặc biệt dễ nhận ra. Mạnh Thử Hàn chạy chậm qua, đèn pin điện thoại theo động tác của cô mà có chút đong đưa. Khương Kiền nghiêng người lại cũng đi hai bước về phía cô. Mạnh Thử Hàn đi thẳng vào vấn đề nói. Khương Tổng, anh đây là muốn mang theo em đi hẹn hò sao? Vừa mới chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác, Khương Kiền đem lời nói đều nuốt vào trong bụng, chỉ ừ một tiếng. Ý cười của Mạnh Thử Hàn đầy mặt cong mày lên cùng ánh trăng đêm nay có chút tương tự. cô chủ động duỗi tay qua cùng 10 ngón tay Khương Kiền đan vào nhau. Đều là vợ chồng già còn hẹn hò làm gì, Khương Tổng anh hại em không e lệ rồi. Giọng Mạnh Thử Hàn nhẹ nhàng dễ nghe mà bốn phía yên tĩnh, trừ bỏ tiếng nói của hai người bọn họ cũng chỉ có tiếng gió. Giọng nói cô vừa truyền, cho nên chúng ta đi chỗ nào? Khương Kiền rũ mắt nhàn nhạt liếc 10 ngón tay đan vào nhau, lôi kéo Mạnh Thử Hàn đi 2 bước, lát nữa em sẽ biết. Khương Kiền mang theo cô đi về phía trên núi, đi không đến nửa giờ thì trước mắt chính là đồng cỏ hoang vu. Cỏ xanh tràn đầy, tầm nhìn trống trải, dưới đáy mắt đó là một làn sóng xanh thẫm nổi lên cùng với gió. Ngẩng đầu lên trước mắt là ngân hà chảy xuôi, dường như vạn dặm ngân hà đều ở trước mắt. Khương Kiền cùng cô 10 ngón tay đan vào nhau gắt gao không bỏ. Mạnh Thử Hàn tùy tiện tìm nơi ngồi xuống, hương cỏ xanh tràn ngập ở bốn phía. Khương Kiền cũng ngồi ở bên cạnh cô, Mạnh Thử Hàn cười thành tiếng, này xem như lần đầu chúng ta tiên hẹn hò phải không? Có phải hay không nha Khương Tổng? Khương Kiền một mực phủ nhận, năm nay mang em đi khách sạn đã hẹn hò qua. Mạnh Thử Hàn đều không nghĩ tới buổi hẹn đó, kia xem như hẹn hò sao? Giả đi, bất quá nhìn vẻ mặt Khương Kiền chắc chắn như vậy, Mạnh Thử Hàn lựa chọn không có nói ra làm tổn thương anh. Cô chống cằm nhưng tư thế này không quá thoải mái, cô đơn giản liền nằm xuống đem đầu gối lên trên đùi của Khương Kiền. Vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt của Khương Kiền. À, này cũng thật hạnh phúc, lại nhìn lên trên bầu trời đầy sao giống như vạn ngọn đèn dầu. Cô, gocchuyenaudio.com, bỗng nhiên nói, Khương Tổng, em nhớ con gái chúng ta. Khương Kiền nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, anh cảm thấy con gái cũng không nhớ em. Tuy rằng nói như vậy khả năng có chút thương tâm Mạnh Thử Hàn nhưng Khương Kiền cảm thấy nói thật quan trọng chút, kiểu kiểu được mẹ anh cùng mẹ em mang theo thực vui vẻ, phòng chừng đã sớm quên em. Mạnh Thử Hàn mím môi, không nghĩ tới dưới tình cảnh lãng mạn như thế, Khương Kiền thế nhưng còn nói lời mất hứng như vậy. Nhưng Khương Kiền không nhận ra còn vuốt mái tóc mềm mại của cô. Mái tóc quăn màu hạt dẻ vào tay mềm mại, sờ lên thực thoải mái. Mạnh Thử Hàn nhắm mắt lại hít một hơi. Khương Tổng, kỳ thật em vẫn luôn không biết anh vì cái gì muốn cưới em. Ánh mắt cô dừng ở ngôi sao trên bầu trời nhưng tâm tư lại hoàn toàn không ở chỗ đó. Lúc trước cô cùng Khương Kiền xem mắt hoàn toàn là bị Mạnh Chấn Quốc buộc đi. Mạnh Chấn Quốc dùng hơn 100 vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng uy hiếp Mạnh Thử Hàn đành phải ngoan ngoãn đi xem mắt. Dù thế nào cũng không thể qua khỏi tiền. Dù sao chỉ gặp mặt cũng không kết hôn. Sau đó Mạnh Thử Hàn tự vả mặt mình. Cô thật sự cùng Khương Kiền kết hôn. Cô khi đó mới vừa cùng Thẩm Hy chia tay, cả người đều uể oải không vui, Khương Kiền luôn châm chọc cô còn ở miệng vết thương cô sát muối, Mạnh Thử Hàn mới chú ý tới anh. Một khi chú ý mới phát hiện đối tượng xem mắt thế nhưng lớn lên đẹp trai như vậy. Từ hồi ức bên trong, nhìn khuôn mặt Khương Kiền, anh tựa hồ đang trầm tư nên như thế nào trả lời cô, vẻ ngoài của anh và người đàn ông trong ký ức dần dần trùng lặp như thể không bao giờ thay đổi. Khương Kiền cũng nhớ tới mùa hè một năm kia. Anh nghe nói Mạnh Thử Hàn chia tay còn bị Thẩm Hy cùng Đường Hân Viện bày trò. Công ty Khương Kiền vừa mới khởi bước nhưng anh vẫn đi tìm Mạnh Chấn Quốc nói thẳng rằng muốn cưới Mạnh Thử Hàn. Anh cũng không biết chính mình khi nào thích Mạnh Thử Hàn, dù sao chờ anh phục hồi lại tinh thần, trong phòng của mình, trong văn phòng đã chất đầy hết thảy về Mạnh Thử Hàn. Anh từ trong miệng người khác đã biết loại hành vi này, bị người ta gọi là biến thái. Anh khi đó chỉ yên lặng chú ý Mạnh Thử Hàn, nhìn cô yêu đương sau đó lại bị phản bội. Kỳ thật mà nói, Khương Kiền không chỉ có không khó chịu thậm chí còn có chút vui sướng. Tuy rằng công việc hiện tại còn bận rộn nhưng anh vẫn là hai lời chưa nói liền đi tìm Mạnh Chấn Quốc thân cận. Mạnh Chấn Quốc là thương nhân chính cống, đối với Tinh Quang cũng tiến hành đánh giá lúc sau vui vẻ đồng ý thân cận. Anh còn nhớ rõ ngày gặp mặt lần đó, anh mặc tây trang quý giá nhất của mình chờ cô, mà ngày đó, cô mặc một thân váy trắng, mặt mày động lòng người, môi sắc ửng đỏ, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở đều lộ ra hơi thở minh diễm. Khương Kiền cảm giác chân tay mình đều không nghe sai sử, đây là tình huống đều chưa từng xuất hiện trên bàn đàm phán. Anh nhìn Mạnh Thử Hàn đi về phía anh rồi ngồi ở trước mặt anh, ngồi xuống liền cúi đầu chơi điện thoại, thường thường còn nói ra hai câu cợt nhả làm người khác kinh ngạc tới. Khương Kiền càng khẩn trương, anh hẳn là nên nói trước có phải hay không? Anh muốn nói cái gì? Thẳng đến khi Mạnh Thử Hàn thở một hơi dài, Khương Kiền mới ra vẻ chấn định mà nói. Nghe nói em bị chia tay. Phòng trầm tĩnh một hồi lâu. Mạnh Thử Hàn rốt cục cũng buông điện thoại ngẩng đầu nhìn anh, Khương Kiền vì chính mình cơ trí mà vui sướng một. gocchuyenaudio.com, lát anh thật sự có thể nói chuyện, Mạnh Thử Hàn đều nhìn anh. Đôi mắt Mạnh Thử Hàn hướng tới anh chớp chớp, lông mi nhỏ dài, hơi hơi cong lên một chút, cô mở miệng nói. Anh chính là, Khương Kiền. Khương Kiền gật đầu, không có biểu hiện đặc biệt và bất thường trên khuôn mặt. Anh không cùng người khác nói qua yêu đương, này càng là lần đầu tiên xem mắt nên có chút khẩn trương, bất quá nghĩ đến bí kíp xem mắt trên mạng, tiếp theo nói tiếp với Mạnh Thử Hàn. Tôi là Khương Kiền, năm nay 27 tuổi, chưa lập gia đình, chưa ly dị, công ty đang ở thời kỳ phát triển, cha mẹ là họa sĩ, hàng năm ở tại Anh Quốc, bọn họ đều rất tốt. Vốn dĩ tâm tình Mạnh Thử Hàn không phải thực tốt nhưng nhìn đến nghi thức thân cận đứng đắn như vậy, không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Người đàn ông này cũng quá đáng yêu đi. Cách chương.